Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412, chương 413, Hồ tộc ý đồ đến. Bái kiến nhân tộc hoàng chủ. Trong đại điện, Ali mang theo hai tên hồ tộc trưởng lão đến, cung kính bái kiến. Si Qua, Thiếu Hạo, Liệt Sơn bọn người đánh giá trước mắt mấy cái hồ tộc người. Hai vị hồ tộc lão giả là hồ tộc trưởng lão, mà đứng tại phía trước nhất một tên hồ tộc thiếu nữ chính là Ali. Chủ nhân, Ali hưng phấn tiến lên phía trước lễ, tràn đầy kích động. Cái này vừa nói, cả sảnh đường đều giật mình. Chủ nhân, hai tên hồ tộc trưởng lão sắc mặt đại biến, kinh nghi nhìn lấy Ali, lại nhìn xem ngồi tại chủ vị mặt Liễu Thanh vị này nhân tộc hoàng chủ. Bọn họ vốn là chấn kinh tại nhân tộc tam đại thị tộc hợp nhất, lại có một vị nhân tộc cộng chủ. Nhưng bây giờ càng khiếp sợ tại Ali thế mà đối Liễu Thanh cung kính xưng hô chủ nhân. Cái này khiến hai đại hồ tộc trưởng lão sắc mặt cũng thay đổi. Vị này ngoại lai hồ tộc thiếu nữ, vậy mà trở thành nhân tộc nô bộc. Trong lòng bọn họ vừa sợ vừa giận. Ali, ngươi, chấm ngoặc kép. Trong đó một vị trưởng lão muốn mở miệng chất vấn, nhưng một vị khác trực tiếp kéo hắn lại, lắc đầu ra hiệu không cần nói. Hai người nhìn lấy Liễu Thanh, liền Si Qua, Thiếu Hạo bọn người kinh nghi bất định nhìn lấy hắn. Chính mình hoàng giả, khi nào đã thu phục được hồ tộc làm người hầu? Ali, ngươi làm sao lại tiến đến? Còn lại tứ đại thánh thú đâu? Liễu Thanh đánh giá Ali, khí tức so trước đó càng cường đại rất nhiều. Xem ra huyết mạch đã thu được không nhỏ tăng trưởng. Nàng đã tại Sơn Hải giới thu được thuần tí cửu vĩ huyết mạch, thậm chí cảm thấy tỉnh các loại huyết mạch thần thông. Chủ nhân, không chỉ ta một người tiến đến. Ali cao hứng nói ra. Còn có Thanh Lân, Tiểu Bạch, Hồng Hồng, Huyền Huyền cũng tiến vào. Nàng nói Thanh Lân chính là hóa thành Thanh Long Thanh Lân yêu mãng. Tiểu Bạch dĩ nhiên chính là Bạch Hổ. Mà Hồng Hồng chính là Hỏa Tước, hóa thân Chu Tước. Huyền Huyền chính là Huyền Vũ. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ nói. Các ngươi đều chạy vào. Cũng thế, Sơn Hải giới đối cho các ngươi tới nói có cực lớn kỳ ngộ. Bọn họ đâu? Liễu Thanh lại hỏi câu. Ali thành thật trả lời. Chủ nhân, Thanh Lân đi Vạn Long sao? Nghe nó nói tốt giống đang cùng một đầu Hắc Long cướp đoạt Long Hoàng chi vị. Mà Tiểu Bạch Bạch, Hổ Uyên, tìm kiếm đời trước Bạch Hổ truyền thừa. Hồng Hồng đi vùng phía nam Bất Tử Hỏa Sơn. Đến mức Huyền Huyền, chạy Vô Uyên biển sâu đi. Ali một phen, để Liễu Thanh biết mấy cái sủng vật hướng đi. Hiện trường, tất cả mọi người bao quát hồ tộc hai đại trưởng lão đều hãi hùng khiếp vía. Nhìn lấy Liễu Thanh ánh mắt đều biến đến không đồng dạng. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, tứ đại thánh thú. Hai vị hồ tộc trưởng lão nuốt một ngụm nước bọt. Kinh dị không thôi, tứ đại thánh thú. Vậy mà đều là trước mắt vị này nhân tộc hoàng chủ sủng vật. Bao gồm bọn họ trước mắt vị này ngoại lai hồ tộc thiếu nữ Ali. Si Qua bọn người liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt cảm giác hưng phấn. Hoàng chủ, có được tứ đại thánh thú làm sủng vật. Ổn, tứ đại thánh thú A. Tại nhân tộc bên này có đặc thù ý nghĩa. Cùng nhân tộc có liên hệ đặc thù nào đó cùng địa vị. Nói đi. Lần này ngươi mang đến hồ tộc hai vị trưởng lão là có chuyện gì? Liễu Thanh tiếng nói chuyển một cái, ánh mắt rơi vào hai vị kia chấn kinh thấp thỏm hồ tộc trưởng lão trên thân. Đây là hai lão hồ ly, là theo chân Ali tới. Chính thức đàm phán chính là bọn hắn hai cái. Ali cũng là một cái dẫn đường mà thôi. Ali thức thời đi tới Liễu Thanh bên cạnh đứng đây, dí dỏm đối hai vị hồ tộc trưởng lão nháy mắt mấy cái, là ý nói đón lấy tới thăm đám các người biểu diễn. Hai vị hồ tộc trưởng lão có chút phát điên, im lặng nhìn lấy Ali, giờ khóc giờ cười. Ngươi sớm liền trở thành nhân tộc hoàng chủ thị tí, thế mà còn lén gạt đi. Hiện tại tốt, bị Liễu Thanh hỏi đến, ánh mắt quét qua nhất thời khắp cả người phát lạnh. Việc này gây, quả nhiên vẫn là cần bọn họ đến làm chính sự. Gặp qua nhân hoàng. Một vị hồ tộc lão giả khom mình hành lễ. Hắn cung kính nói. Khởi bẩm hoàng chủ, ta Hồ tộc Thanh Khâu tộc trưởng phái chúng ta đến đây cùng nhân tộc thương thảo kết minh sự tình. Kết minh? Liễu Thanh tâm tư nhất động, lập tức minh bạch đối phương ý tứ, mà Ali bám vào hắn bên tai lặng lẽ nói đến Hồ tộc sự tình. Để Liễu Thanh cơ bản hiểu rõ Hồ tộc tình huống trước mắt. Hồ tộc gặp phải cự đại nguy cơ, muốn tìm kiếm giúp đỡ. Nhìn lấy Ali đang cùng Liễu Thanh nói thì thầm, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn qua, để hai vị Hồ tộc trưởng lão toàn thân không được tự nhiên. Trong lòng bọn họ cười khổ, Ali là ngoại lai duy nhất một cái Hồ tộc, không nghĩ tới lại là Liễu Thanh nuôi sủng vật. Đối với Hồ tộc, Ali là không có gì tình cảm. Ngược lại là đối với Liễu Thanh vị chủ nhân này là theo trong đáy lòng thân cận cùng trung thành. Hoàn toàn vượt qua Hồ tộc. Nàng thậm chí muốn đem Hồ tộc đóng gói toàn bộ mang về cho chủ nhân dâng tặng lễ vật đây. Đáng tiếc nàng năng lực có hạn. Không có cách nào đóng gói toàn bộ Hồ tộc. Nếu không, Hồ tộc hiện tại mang tới cũng không phải là hai vị trưởng lão. Mà chính là Thanh Hồ, Hỏa Hồ, Ngọc Hồ, tam đại Hồ tộc tộc trưởng. Thì ra là thế, Liễu Thanh gật gật đầu ý bảo hiểu rõ. Hắn nhìn lấy hai vị tâm thần bất định bất an Hồ tộc trưởng lão. Ngữ khí nhẹ nhàng nói. Hai vị Hồ tộc trưởng lão đường xa mà đến. Hiển nhiên là một đường bôn ba. Chắc là mệt mỏi. Si qua, phái người mang hai vị Hồ tộc khách quý phía dưới đi nghỉ ngơi. Thật tốt chiêu đãi. Không thể lãnh đạm. Liễu Thanh ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía điện hạ Si qua. Tuân mệnh, hoàng chủ, Si qua cung kính lĩnh mệnh, trực tiếp mang theo hai vị Hồ tộc trưởng lão đi xuống. Nói là nghỉ ngơi, kỳ thật cũng là nói cho hai người. Trước ở hai ngày, việc này nhân tộc nội bộ cần phải thật tốt thương thảo một phen mới có thể quyết định. Chúng ta cáo lui, hai vị Hồ tộc trưởng lão làm lão hồ ly tự nhiên rất rõ ràng. Thành thành thật thật cáo lui theo Si qua phái người tới phía dưới đi nghỉ ngơi. Trong đại điện, chỉ còn lại có Si qua, Thiếu Hạo, Liệt Sơn còn có mấy vị tộc lão cùng vị kia vừa mới trở về Hồ tộc thiếu nữ Ali. Chư vị, đối với Hồ tộc đến đây cầu viện, các ngươi thấy thế nào? Liễu Thanh thẳng thắn, cắt vào chủ đề, cái này vừa nói, hiện trường chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều rơi vào trầm tư. Hoàng chủ, lúc này, Thiếu Hạo đứng dậy, hắn dẫn đầu tỏ thái độ. Hồ tộc muốn đến cùng ta nhân tộc như gần như xa. Sẽ rất ít trực tiếp phái người đến thương thảo kết minh sự tình. Chắc hẳn trong đó tất nhiên có. Uy hiếp được bọn họ Hồ tộc nguy cơ mới sẽ phái người tới kết minh. Thiếu Hạo liếc một chút nhìn ra. Hồ tộc tình huống nội bộ khẳng định không thật là tốt. Thậm chí có nguy cơ mới phái người đến. Không tệ, Liệt Sơn cũng gật đầu đồng ý. Hắn nói ra, hoàng chủ. Ta suy đoán Hồ tộc hiện tại nhất định đang đứng trước lấy một trận nguy cơ. Thậm chí có khả năng sẽ diệt tộc. Cho nên mới sẽ đến đây tìm kiếm chúng ta nhân tộc lực lượng. Trợ giúp, nói kết minh nói thật dễ nghe. Kỳ thực thì là muốn mượn chúng ta nhân tộc lực lượng vượt qua nguy cơ. Thiếu Hạo cùng Liệt Sơn mỗi. Người biểu đạt cái nhìn cùng suy đoán. Hai người bọn họ đoán không kém. Hồ tộc xác thực thân ở trong nguy cơ. Mà lại đến đây tìm kiếm kết minh, thì là muốn mượn nhờ nhân tộc lực lượng vượt qua cửa ải khó. Hoàng chủ, Si qua chắp tay thi lễ, mở miệng nói, ta cho rằng, Hồ tộc lần này đến đây mặc kệ là kết minh vẫn là cầu viện, đều phải thận trọng đối đãi. Hắn một, Hồ tộc địch nhân là người nào? Phải chăng uy hiếp được ta nhân tộc căn cơ? Thứ hai, trợ giúp Hồ tộc. Chúng ta nhân tộc có thể thu hoạch được như thế nào chỗ tốt? Si qua một lời nói. Lập tức đạt được mặt khác hai đại thị tộc tộc lão cùng các trưởng lão khác đồng ý. Không sai. Hoàng chủ. Hồ tộc cứu viện hay không? Muốn nhìn có thể hay không từ đó thu hoạch. Đối ta nhân tộc phải chăng có chỗ tốt? Phải chăng có hại nhân tộc lợi ích căn bản? Mọi người nói thoải mái. Đều biểu đạt quan điểm của mình. Nhưng tổng thể mà nói vẫn là một cái ý thức, trợ giúp là có thể, nhưng muốn nhìn đối với nhân tộc phải chăng có lợi, không có lợi ích sự tình, nhân tộc coi như lại cùng thiện, đều khó có khả năng đi làm. Như thế, trước hết lạnh một chút Hồ tộc hai vị trưởng lão. ăn ngon uống sướng chiêu đãi. Liễu Thanh trực tiếp đánh nhịp, làm ra quyết định, giúp, nhưng không thể gấp, bởi vì gấp không phải bọn họ. Trước hết để cho Hồ tộc gấp, nếu không người ta đến một lần ngươi thì đần độn đi hỗ trợ. Người ta sau cùng chưa chắc sẽ cảm kích cùng cảm kích a. Thậm chí chỉ là lợi dụng nhân tộc. Cho nên, Liễu Thanh muốn trước phơi bọn họ một phen mới quyết định. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.